Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 785. Hướng tới. Đêm tối mênh mông, ánh sao lung linh tụ lại xếp thành một dải ngân hà không bờ bến. Dưới ánh sao là vô vàn sóng biển dập dềnh, biển nước đèn màu mực, cuồn cuộn không ngừng than thở những âm điệu từ trước tới nay không hề thay đổi. Trên bãi biển là bờ cát phẳng mịn mượt mà, ở giữa những hạt cát màu vàng nhạt, đôi khi có thể tìm thấy những sợi rong biển hoặc vỏ ốc mà sóng biển cuốn vào, làm cho cả bãi cát tràn đầy mùi tanh của biển. Đây là bãi biển làng chài nằm ven biển ngoại thành đông nam của Trung Hải. Theo quy tắc quận Hoa Hạ, tháng 6 đến tháng 9 là thời gian nghỉ ngơi không đánh bắt cá, cho nên nơi đây đặc biệt yên tĩnh. Ngồi ngay dưới ánh trăng sáng, một đôi nam nữ ăn mặc mát mẻ, tay trong tay, để lại dấu chân nhợt nhạt dài thượt trên bãi cát. Đây chính là Dương Thần và Thái Nghiên vừa đến để hóng gió và thả bộ trên biển. Lúc đầu khi vừa mới về nước, Dương Thần tình cờ đến đây một mình ngồi cả đêm, nghĩ về những người bạn ở nước ngoài, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, làm cho mình bình tĩnh lại với mọi chuyện đã xảy ra trong ngày, để dễ dàng hội nhập được với xã hội trong nước. Nhưng từ khi kết hôn với Lâm Nhược Khê, hắn đã không còn đến đây nữa. Dương Thần cũng không biết tại sao mình lại đưa người phụ nữ này đến tàn bộ. Theo như cách nghĩ mọi hôm của mình, thì chỉ còn lại một mình Thái Nghiên ở Trung Hải mà chuồn đến nhà cô ấy ở, nằm lì trên đó mới phải. Nhưng vào một đêm lãng mạn thế này, Dương Thần đã không làm thế. Thái Nghiên cũng không nghĩ rằng sẽ là một nơi như thế. Lúc xuống xe chạy tới bãi biển này, thì việc xấu hổ hồi hộp trên xe lúc nãy đã tan biến hết. Chỉ còn lại một bờ biển trải rộng phía trước, khiến cho người ta mê mẩn. Chuyện ngược đời như thế khiến cho Thái Nghiên cũng cảm thấy không sao giải thích được. Đi được mấy dặm đường, Dương Thần cũng không nói câu nào, trông như đang xuất thần. Thái Nghiên ở bên cạnh người đàn ông này cũng không cảm thấy chán. Ngược lại, một Dương Thần trầm mặc như thế lại khiến cô có một cảm giác mới mẻ, thậm chí còn cho rằng có lẽ một tên vô lại làm ra vẻ lúc nào cũng cười cười nói thì khuôn mặt thật cũng chỉ đến thế này thôi. Đột nhiên Dương Thần đứng yên bên một tảng đá ngầm ven biển, quay đầu nói: "Đi cả mấy dặm đường rồi, sao em không hỏi là tại sao anh lại đưa em đến đây?" Thái Nghiên lắc đầu cười: "Anh đã đưa em đến thì nhất định anh sẽ nói, không phải sao?" Dương Thần mỉm cười, một tay quàng qua vai người phụ nữ, quay người hướng ra biển để cho Thái Nghiên tựa nhẹ vào vai mình. "Anh không sợ em cười anh. Vốn dĩ anh muốn lái xe đưa em đến đây, làm cái việc anh muốn làm trên xe." Thái Nghiên liếc người đàn ông một cái, giọng chua ngoa: "Anh cũng lãng mạn quá nhỉ." Dương Thần cũng cười vài tiếng: "Em cũng biết là anh vốn rất trần tục mà. Nhưng sau khi đến đây, nhìn thấy bãi biển, anh lại muốn cùng em đi dạo, không muốn làm chuyện ấy nữa rồi." "Là bởi vì anh có tâm sự?" "Có thể coi là như vậy." "Bởi vì Nhược Khê sao?" Thái Nghiên lại kiên định nói. Dương Thần sửng sốt: "Tại sao em lại khẳng định như thế? Chẳng lẽ anh không thể vì mẹ, vì chị của em, hay vì em được sao?" "Thôi đi, những chuyện nhỏ nhặt thì không nói làm gì." Thái Nghiên hử nhẹ: "Em còn không biết sao, anh dỗ ngọt ai cũng được hết, nhưng với Lâm Nhược Khê thì anh chịu thua." Dương Thần thở dài: "Cũng không phải là anh không có cách, chỉ là anh cảm thấy anh có dỗ ngọt cô ấy thì cũng như uống rượu độc để giải khát. Anh có thể cho tất cả những gì anh có cũng được, chỉ có chuyện tình mà cô ấy muốn là anh không thể cho được mà thôi." Thái Nghiên cảm thấy có chút chua chát nói: "Ở trước mặt em mà anh có thể nói anh yêu vợ anh như thế nào? Anh không cảm thấy giả dối sao? Hơn nữa, em cũng biết ghen đấy." Dương Thần lay lay vai của người yêu: "Anh vốn không phải là người tốt gì, nhưng anh không giả dối đâu. Nếu như anh giả dối, thì ở trước mặt Lâm Nhược Khê, anh sẽ nói rằng cô ấy là người duy nhất anh yêu. Còn ở trước mặt em, anh sẽ nói em là người anh yêu nhất. Có lúc anh nghĩ, nếu như không nói thẳng trước mặt cô ấy, anh không thể nào vì cô ấy mà từ bỏ tụi em. Có thể trong nhà sẽ không xảy ra mâu thuẫn, nhưng anh lại không muốn làm như thế. Cô ấy là người phụ nữ thông minh, trong lòng cô ấy hiểu rất rõ, lừa cô ấy là không tôn trọng. Anh nghĩ hai người dù có mâu thuẫn gì lớn đi chăng nữa, nếu như chịu thẳng thắn với nhau, nhất định sẽ có cách giải quyết. Nhưng mà mỗi khi cô ấy đau khổ trước mặt anh lại cảm thấy nó như là một cái nút thắt không thể tháo gỡ, làm cho anh rất bất lực. Thái Nhiên xoay đầu lại, lo lắng hỏi. Dương Thần, rốt cuộc anh sao thế? Có phải hôm nay đã xảy ra chuyện gì đặc biệt gì sao? Dương Thần im lặng một lúc, cũng không giấu giếm nữa. Hắn kể hết chuyện hiểu lầm của Mạc Thiện Ni. Cũng bởi vì đi đưa chiếc nhẫn mà gây mâu thuẫn ầm ĩ, kể hết toàn bộ một mạch. Thái Nhiên nghe xong, đôi mắt có chút nhòa lệ. Anh thật thiên vị, vì để Thiện Ni hiểu lầm mà tặng nhẫn kim cương cho cô ấy, sao lại không tặng cho em một chiếc? Đó không phải là chuyện chính, chỉ là trên người anh có đúng vật này, lúc đó lại không biết dùng cách gì để trấn an Thiện Ni. Nếu em thích, anh sẽ tặng cho em, cũng đâu phải là thứ gì đắt tiền đâu chứ. Dương Thần cười. Em không cần đâu. Thái Nghiền liếc hắn một cái. Chiếc nhẫn kim cương đáng giá triệu đô, đổi thành tiền hoa hạ cũng gần 100 triệu. Tặng em còn sợ mất, lại không dám mang ra ngoài đường, cũng như là không có, chỉ bằng anh ở bên em nhiều một chút. Dần thần lắc đầu không nói gì, lòng dạ phụ nữ đúng là khó đoán, nhưng rất đáng yêu. Hai người im lặng xem cảnh biển, nghe tiếng sóng. Đột nhiên Thái Nghiền lắc mạnh vai Dần thần, nói. Có nhiều lúc em nghĩ, làm người tình của anh còn thoải mái hơn nhiều so với làm vợ của anh. Vậy là có ý gì đấy? Ê, tuy rằng không thể gặp anh mỗi ngày, nhưng ít nhất cũng không phải đau lòng quá nhiều khi thấy anh có người phụ nữ khác. Cũng không cần lo lắng, đêm nay anh có về không? Có cùng ăn cơm tối chung không? Mẹ chồng có thương mình không? Không cần làm ra vẻ cao ngạo giả tạo trước mặt anh. Không cần bất mãn vô ích trước những việc làm xấu xa của anh. Dương Thần chăm chú lắng nghe, sau cùng không kiềm chế được, hắn dùng tay siết chặt lấy Thái Nghiên. Làm vợ anh thiệt tình tệ hại đến thế sao? Cũng không tệ đâu. Thái Nghiên đột nhiên ngẩng đầu đến trước mặt Dương Thần, nhìn sâu vào hắn cười nói. Tuy làm vợ anh lúc nào cũng cảm thấy sự phản bội, cảm thấy anh đa tình tàn nhẫn, thậm chí còn thường xuyên vì những tình cảm dâng trào của anh làm cho phát điên. Nhưng mà cho dù là em, là chị, là Thiện Ni cũng được, hoặc bất cứ người phụ nữ nào của anh cũng được. Em nghĩ ai cũng đều ngưỡng mộ, chỉ có Nhược Khê là vợ anh. Chuyện này... Dương Thần khó hiểu nhìn người phụ nữ. Tại sao? Làm vợ anh không phải là một chuyện tệ hại hay sao? Tên xấu xa như anh, nếu như không phải bởi vì hiện tại chưa có ai để giết được anh, đoán rằng rất nhiều năm trước, những người phụ nữ bên anh hoặc là kẻ địch sẽ nghiền xương anh thành tro mất. Anh còn không hiểu sao? Thái Nghiền hơi buồn bã nói. Anh đối xử với chúng em tuy rằng có tình yêu, đương nhiên là những lúc chúng em buồn, anh đều nghĩ hết mọi cách để yêu thương, dỗ dành chúng em. Nhưng mà khi Nhược Khê đau lòng, anh cũng sẽ đau lòng theo, chỉ là không dám đối mặt mà thôi. Bởi vì chính anh cũng đau lòng, nên đương nhiên không biết cách an ủi cô ấy rồi. Yêu càng sâu thì càng đau nhiều, bởi vì anh yêu Nhược Khê nhiều hơn bất cứ ai trong bọn em, cho nên lúc anh đối xử với cô ấy, anh không biết làm thế nào. Chỉ sợ nói thêm một lời sẽ càng khiến cho cô ấy đau thêm. Nhưng chính là thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm này đều khiến cho tất cả phụ nữ say mê điên cuồng. Anh hiểu không? Lời người phụ nữ hòa quyện với tiếng sóng quanh quẩn bên tai. Dương Thần hốc mắt đỏ ngầu, nhìn vào đôi mắt sáng tình của người phụ nữ, cảm thấy trái tim như ngừng đập trong phút chốc. Sau một hồi lâu, Dương Thần cười tươi. Cô bé, anh cứ tưởng rằng em hấp ta hấp tấp, sẽ không thể suy nghĩ đến những chuyện sâu xa như thế. Những lời này như là chỉ có chị em mới nói với anh được. Ánh mắt Thái Nghiên hiện lên chút của trách. Đúng là em không thông minh như chị, nhưng em cũng đâu đến nỗi ngốc chứ. Nếu không thì làm sao phá án đây? Xin lỗi. Vốn dĩ anh chỉ muốn làm em vui, không ngờ đến bãi biển này lại làm em rơi lệ. Dương Thần nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước mắt của người phụ nữ, nhẹ giọng. Vậy anh có nên bù đắp cho em không? Đột nhiên Thái Nghiên dở giọng tinh nghịch. Dương Thần khựng người. Anh phải làm sao đấy? Làm cho em vui. Cái gì? Em muốn nhẫn kim cương sao? Ây da! Thái Nghiên hờn dỗi, thân hình sát bên mình của Dương Thần, đôi bầu đà đấy đà cọ sát trước ngực. Lúc nãy trên xe, em đã làm anh vui vẻ rồi. Anh cũng phải làm em vui. Dương Thần chợt hiểu ra, cười ha hả. Xem ra cô bé của anh làm một lần chưa được lại muốn làm lần hai đây. Anh sẽ làm em vui đến sáng. Nói xong, Dương Thần một tay ẵm lấy Thái Nghiên, mặc kệ cô la lối, để eo của cô ta trên vai mình. Tay kia lưu loát cởi quần của cô đến mắt cá chân. Vốn dĩ thân hình của Thái Nghiên không nhẹ, nhưng trong tay của Dương Thần lại nhẹ như lông hồng. Trong một lúc, Thái Nghiên chỉ cảm thấy phần mông hơi lạnh. Cái duy nhất còn sót lại cũng bị tuột đến mắt cá chân. Cả thân dưới đều bị phơi bày trong không khí. Anh không thể ở đây. Dương Thần cười ha hả. Trở về xe rất mất thời gian, chỉ bằng bắt đầu tại đây. Vừa nói, Dương Thần thả Thái Nghiên xuống. Cởi quần của mình ra, nhét vào tay Thái Nghiên để cô cầm lấy. Không đợi Thái Nghiên kịp phản ứng, Dương Thần lại ấm cô dậy. Nhưng lần này, đôi chân của Thái Nghiên như lò xo kẹp lấy eo của Dương Thần. Cơ bắp săn chắc trên vùng eo của Dương Thần làm cho tim người phụ nữ đập mạnh liên hồi. Thái Nghiên mặt tựa áng mây, đôi mắt tràn đầy sóng cuồn cuộn. Cái quần của Dương Thần trong tay xém rơi xuống đất. Cặp mông vườn quanh cổ của Dương Thần, cảm giác đầy nhiệt huyết trong cơ thể lại được thổi vị mặn của gió biển, sự xung kích của nước và lửa như hồn siêu phách lạc. Dương Thần nhìn vẻ kích tình của người phụ nữ, mái tóc bán ngắn tung bay trong gió, thật say mê lòng người. Nhất thời thiên lôi địa hỏa giao ban, diễn cuồng nhiệt trên bãi biển. Hai người một bên hưởng thụ sự kích tình trên bãi biển, một bên từ từ đi về hướng đỗ xe. Đêm dài lãng mạn, mùi thơm khắp nơi, ánh trăng nơi chân trời kia, vì không diễn lệ bằng nên phải trốn xuống các tầng mây. Hết chương 785, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 786, tận dụng đồ bỏ đi. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng ngủ màu hồng, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng trong không khí. Trên chiếc giường ngủ bông lớn, người phụ nữ cuộn trong chăn vươn ra một tay trắng ngần ngọc ngà, mờ màng duỗi thẳng tay, giống như đang muốn tìm thứ gì đó. Sau cùng, đôi tay chạm vào chiếc tủ đỏ bằng gỗ lim quý trên đầu giường. Sau khi cầm được chiếc điện thoại di động, cô mới chịu từ từ chui đầu ra khỏi chiếc chăn mỏng, lộ ra dung nhan diễm lệ với đôi mắt còn buồn ngủ. Trong ánh nắng nhẹ nhàng của ban mai, giống như một tia nắng hiếm hoi giữa đám tuyết đầu mùa. Nhìn vào ngày tháng trên chiếc điện thoại, xác định là ngày phải làm việc. Lâm Như Khê dùng tay chải sờ mấy ngọn tóc rối, ngồi dậy một cách lười biếng. Chiếc giường của cô ấy là chiếc giường cỡ lớn nhất mà trên thị trường có thể tìm mua. Nó khiến cho người ta khi phải ngủ một mình, lúc sáng sớm ngủ dậy, sẽ cảm thấy mình đặc biệt nhỏ bé. Nhìn vào vẻ trống trải của căn phòng, Lâm Như Khê ngồi đó một lúc, để cho đầu óc tỉnh táo dần, sau đó mới lật tung chăn lên. Mặc một bộ đồ ngủ đã nhiều năm, điểm hoa lá xanh đỏ trên nền bông trắng, tứ chi dùng sức đứng trên nệm, từng bước tới, từ từ đi đến vị trí cuối giường. Nếu như có người nào khác nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ nứt mắt ra. Còn người chậm rãi như gấu mèo đang bước trên giường, người đàn bà dáng điệu ngây thơ mỏ mẫm từng bước, lại là nữ tổng giám đốc phong thái lạnh lùng uy nghi trong công ty. Thật là một sự cách biệt quá lớn. Lâm Nhược Khê đã không để ý đến những cử chỉ hành động của cô trong phòng. cũng giống như lúc cô ăn nếp viên, có chút kỳ quặc, ngây ngô và chút ngây ngô. Những chuyện này đối với cô mà nói cũng bình thường như chuyện ăn cơm ngủ nghỉ theo thói quen vậy thôi. Ở vị trí cuối giường có một con búp bê sủi cảo tròn trịa màu trắng đang im thìn thít nằm đó. Vài năm trước, đó là quà tặng do rừng thần đã ăn 88 cái sủi cảo. Sau khi Lâm Nhược Khê đưa nó về, ban đầu nó được ở cạnh các thứ đồ chơi lồng tơ khác. Nhưng gần 2 tháng nay, vì rừng thần hết lần này đến lần khác làm cho cô không vui, nên con búp bê này dần dần bị đặt đến cuối giường. Cách suy nghĩ của Lâm Nhược Khê rất đơn giản. Mỗi ngày khi đi ngủ, đều dùng chân đạp. Nhưng cô đã bỏ sót một chuyện. Chân của cô không hôi. Đương nhiên là sẽ không phát huy được cái tác dụng của đòn trừng phạt này rồi. Nhưng thà là như thế, cách này hơi trẻ con. Nhưng như thế sẽ làm Lâm Nhược Khê nhanh chóng được hạ giận. Thỉnh thoảng chỉ cần nhìn thấy nụ cười chất phác không thay đổi của con búp bê kia, sự căm ghét đối với người đàn ông kia cũng giảm bớt đi khá nhiều. Ngày qua ngày, có đau khổ, có chua chát, nhưng ít ra hắn cũng có mặt tốt, đôi lúc còn rất đáng yêu nữa, không phải sao? Nhìn gần vào khuôn mặt biểu hiện ngây ngô của con búp bê, Lâm Nhược Khê chu miệng, dùng tay đập thật mạnh vào đầu con búp bê vài cái. Người nhìn cái gì? Tên xấu xa. Ai bảo người tặng nhẫn kim cương cho người khác? Ai bảo người nổi nóng với ta? Ai bảo người tặng ta? Tặng ta? Lâm Nhược Khê nói được một câu nữa, đầu óc có chút mơ hồ. Sáng sớm có chút mềm muội, nghĩ ngợi một chút, chợt nghĩ ra. Tối qua tên xấu xa đã tặng ta một cái đồng hồ quả lắc. Ở đâu rồi nhỉ? Nhìn xung quanh, Lâm Nhược Khê mới phát hiện, không ngờ mình đã để cái đồng hồ bên cạnh cái gối mà không để ý. Tối hôm qua, hình như đã nhìn cái đồng hồ này mà ngủ. Lâm Nhược Khê lại bám lấy trở về đầu giường, cầm lấy cái đồng hồ quả lắc có vẻ cổ xưa, ngồi ngây ra một lát. Cái đồng hồ này xem ra cũng khá xưa, kim chỉ cũng khá nhiều, là một cái đồng hồ đa chức năng kết hợp nhiều cách dùng. Ở giữa còn có vài con chữ sát hít vào nhau. Nhưng Lâm Nhược Khê cũng không quan tâm những thứ này, bởi vì nhìn thấy chiếc đồng hồ này là nghĩ đến ngày chiếc nhẫn kim cương màu hồng. Hai thứ này thật sự khác biệt quá lớn, thật sự không thể nào đem chúng so sánh với nhau được. Đối với phụ nữ mà nói, những thứ óng ánh bao giờ cũng có sức hấp dẫn lớn, không phải bởi vì giá trị của chúng. Cầm chiếc đồng hồ này ngồi ngây ra một lát, Lâm Nhược Khê lại nhẹ nhẹ thở dài, dò dự một chút. Cô bò tới chiếc tủ trên đầu giường, đem nhét cái đồng hồ này vào chiếc túi Hermes bạch kim yêu thích của cô. Tuy chiếc đồng hồ này nhìn không đẹp lắm, nhưng ít ra, chiếc đồng hồ cổ này cũng rất hợp với phong cách cổ điển của cái túi Hermes. Cũng có cảm giác phong cách quý tộc châu Âu. Thỉnh thoảng lấy ra ngắm xem nó như một thứ trang sức cho chiếc túi. Lâm Nhược Khê nghĩ như thế, như là mình tự thuyết phục mình, đem nó theo. Không phải là bởi vì nó là quà tặng của hắn. Mình cũng chỉ là tận dụng đồ bỏ đi, thế thôi. Làm xong những việc này, Lâm Nhược Khê mới thoăn thoắt xuống giường đi rửa mặt. Hôm qua đưa Trình Tú đi thi, không có đi làm. Hôm nay không thể không đi. Còn về việc đưa Trình Tú đi thi, hãy để cho cái tên xấu xa kia làm. Hà cớ gì tất cả những chuyện trong nhà đều do mình đảm nhiệm chứ? Lâm Nhược Khê tức tối nghĩ. Còn về bên kia, đường lúc Lâm Nhược Khê đang tức tối chửi rủa thì Dương Thần đã về đến nhà. Sau khi cùng Thái Nghiền vui vẻ một đêm, chiếc xe đó do Thái Nghiền lái về, còn về vì đình cáo nhất định là từ bệnh viện tâm thần sau khi kiểm tra xong được thả ra. Dương Thần mặc kệ cái bộ dạng gì của anh ta. Tối hôm qua sau khi nghe những lời của Thái Nghiền, trong lòng Dương Thần đã thông suốt được nhiều. Mình không thể cho Lâm Nhược Khê một tình yêu hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là mình không cố gắng yêu cô ấy thật nhiều. Bởi vì quan tâm đến cô ấy nhiều hơn bất kỳ cô gái nào, nên mới thỉnh thoảng sợ đầu sợ đuôi, không dám động vào nội tâm yếu ớt cùng với lòng tự trọng mạnh mẽ của cô ấy, chỉ sợ tổn thương cô ấy càng nhiều. Nếu như tự chuốc khổ vào thân, chỉ bằng cứ làm như không biết gì, sống như từ trước đến giờ, đối xử tốt với cô ấy, cũng phải thôi, sau này cô ấy sẽ hiểu. Cô ấy là người vợ duy nhất. Lúc Dương Thần vào nhà, trên tay cầm mấy bao thịt cá rau cải còn lạnh tươi. Vì trời còn sớm, hắn đã tranh thủ đi mua về. Quách Tuyết Hòa cùng với Vũ Vương đang bận bịu trong bếp nhìn thấy, họ cũng không biểu lộ gì quá kinh ngạc. Thật ra họ hoàn toàn không biết đêm qua Dương Thần không về nhà. Ê, sao lại đi mua rau sớm thế? Vậy cũng tốt, mẹ khỏi phải đi nữa. Quách Tuyết Hòa tưởng rằng Dương Thần đi chợ từ sáng, bà vui vẻ đón các thứ từ tay Dương Thần. Dương Thần cũng không giải thích nhiều, hỏi: Nhược Khê và Trinh Tú còn chưa xuống sao? Còn sớm mà. Quách Tuyết Hòa cười, mắt nhìn lên lầu, không thấy ai. Bà nhỏ giọng: Con trai, con bé Thiện Nì sao rồi? Vẫn ổn chứ? Dương Thần cười như không. Mẹ đúng là không bỏ sót ai cả. Quách Tuyết Hòa cười buồn. Nhưng ta thấy không nhẫn tâm với nó. Tình yêu phải sâu sắc thế nào mới nói ra được những lời tận đáy lòng thế kia? Mẹ không thể quản được tụi con, chỉ mong con đối xử tốt với họ một chút. Đối với Nhược Khê, cô ấy rất kiên cường. Nếu như nó không chủ động đề xuất thì con cũng đừng nhắc nữa. Người làm vợ thật lòng không thể nào chấp nhận chuyện như này được đâu. Dương Thần gật đầu. Đúng rồi mẹ à, hôm nay và ngày mai Trinh Tú đi thi, để con đưa đón là được rồi. Cơm trưa và cơm tối sẽ về ăn. Nếu Nhược Khê không đi làm nhiều quá sẽ ảnh hưởng lớn đấy. Hãy để cô ấy đi làm bình thường. Ê, coi như anh vẫn còn biết thương vợ đấy. Quách Tuyết Hòa đương nhiên là rất vui. Một lúc sau, Lâm Nhược Khê ăn mặc chỉnh tề và Trinh Tú tinh thần sảng khoái từ trên lầu bước xuống. Dương Thần đang bưng một nồi cháo từ trong bếp ra. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê, hắn cười rất tự nhiên. Không thấy quầng thâm mắt, anh yên tâm rồi. Xem ra em ngủ rất ngon. Lâm Nhược Khê làm như không trông thấy hắn, cùng Trinh Tú ngồi vào bàn ăn, cô vuốt vuốt tóc của Trinh Tú. Trinh Tú, hôm nay chị phải đi làm, không đưa em đi được rồi. Hôm nay và ngày mai, hãy để người kia đưa em đi. Người kia? Dương Thần nghe xong cười đau khổ, cách xưng hô với mình cũng đã bị vùi dập rồi. Trình Tú tuy đã sớm biết được Dương Thần và Lâm Nhược Khê đã xảy ra chút chuyện, nhưng cũng chỉ xem như họ đang cãi yêu, nên chỉ cười, cũng không để ý đến nữa. Thật tình thì giữa lần cãi vã của cặp vợ chồng nhà này không phải là ít. Quách Tuyết Hòa nghe vậy, lắc đầu cười nói. Lúc nãy Dương Thần đã nói rồi, nó sẽ đưa Trình Tú đi, con hãy yên tâm. Lâm Nhược Khê hơi bất ngờ ngước đầu nhìn Dương Thần. Không ngờ Dương Thần đã nghĩ thay cho cô ấy rồi. Thật ra nếu như không phải lúc trước Dương Thần ở Mỹ, Lâm Nhược Khê không muốn nghỉ dù chỉ một ngày. Thân phận là tổng giám đốc của một công ty tầm cỡ quốc tế, nếu như thay đổi lịch trình đột ngột sẽ làm trì hoãn rất nhiều việc. Dương Thần nhìn cô chớp chớp mắt, cười đùa cợt. Cái người kia thật sự không tệ đâu. Lâm Nhược Khê không có bất kỳ biểu hiện nào, mặc kệ hắn, chỉ quay đầu nói một số lời động viên với Trinh Tú, nhưng trong lòng có thoải mái một chút. Thật ra vợ chồng là thế, thỉnh thoảng một chút quan tâm tế nhị cũng có thể làm cho các chuyện buồn vơi đi nhiều. Thứ người phụ nữ cần tìm chính là vị trí đó trong lòng người đàn ông. Biết rằng người đàn ông đem mình đặt ở vị trí quan trọng trong tim, tự nhiên trong lòng sẽ rất vui. Huống hồ hai người đã trải qua không ít phong ba bão táp. Nếu như nói cả hai không hiểu tình cảm của nhau thì quả là lừa dối chính mình. Chỉ là họ không muốn điều tiết những mâu thuẫn, làm cho cả hai đều không biết cách dung hòa mà thôi. Cả nhà cùng ăn sáng. Trong bữa ăn sáng xem tin tức cũng không có gì đặc biệt khác mọi ngày. Thì thoảng trận phong ba vào chiều hôm qua đã không còn vết tích gì nữa. Đúng lúc đó, di động của Lâm Nhược Khê rung lên. Người phụ nữ này buông bát đũa xuống, cầm lấy điện thoại, không do dự mà bắt máy nghe. Chris, có việc gì thế? Trong điện thoại có vẻ như Chris đã nói chuyện, làm cho Lâm Nhược Khê phải suy nghĩ. Sau cùng, Lâm Nhược Khê chỉ đáp một tiếng. Được rồi, tôi sẽ đúng giờ. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nhược Khê thở ra một tiếng, ngước đầu nhìn Dương Thần đang cắn một miếng màn thầu bắp bự chảng, nhẹ giọng có chút không được tự nhiên. Tối nay anh có rảnh không? Hết chương 786. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 787. Maldives du lịch vài ngày. Dương Thần nghe Lâm Nhược Khê hỏi mình như thế, kích động xém chút nữa là phun hết cháo và màn thầu từ trong miệng ra. Ý này, chẳng lẽ cô ấy muốn tìm mình để sống một mình, để giải quyết màn chiến tranh lạnh này? Nuốt vội tất cả thức ăn xuống cổ, Dương Thần mở miệng có ý làm hòa với cô ấy. Đương nhiên là rảnh. Lâm Nhược Khê yêu dấu, em muốn hẹn hò với anh phải không? Anh đã nói rồi, vợ anh là người rất rộng lượng, anh sẽ cố gắng biểu hiện tốt. Được rồi, em muốn đi đâu cũng được. Hay là chúng ta đi Maldives du lịch vài ngày nhé. Một đêm cũng đủ để anh biểu đạt tình cảm sâu đậm anh dành cho em rồi. Dương Thần đang dầu dĩ vì chưa tìm được cơ hội để làm hòa, đầu óc phát sốt cả lên. Hắn còn không biết mình đang nói gì nữa. Đừng nói đến Lâm Nhược Khê, mà trên bàn ăn Quách Tuyết Hoa, Vũ Vương và cả Trình Tú đều mở to mắt há hốc miệng. Dương Thần tự thấy mình hơi quá đà, cầm đôi đũa gãi gãi đầu, cười cười mà hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Lâm Nhược Khê mặt ửng đỏ cả lên, cô rất muốn phá ra cười, nhưng mà cảm thấy mới lúc nãy đã bị hắn chọc tức, bây giờ mà nở nụ cười là nhẹ nhàng cho hắn quá, cho nên rất kiềm chế. Cô nói, Jennifer, vợ của Chris gần đây đã trở về Hoa Hạ rồi. Vợ chồng họ muốn mời một số bạn bè đến gặp mặt. Tuy em từng là học trò của ông ta, nhưng vừa là thầy vừa là bạn, bây giờ lại cùng làm việc với nhau, nên em cũng phải đi. Ồ, là cuộc gặp gỡ hội ngộ của các cặp vợ chồng à? Dương Thần hiểu ý hỏi. Lâm Nhược Khê gật gật đầu. Đây đều là những nhân vật có địa vị không nhỏ. Em học thạc sĩ, tuy rằng chưa tốt nghiệp đã đi làm, nhưng bạn học ngày xưa cùng học với giáo sư Chris, này họ đều là những người có địa vị. Tuy hôm nay là cuộc gặp gỡ mang tính cá nhân, nhưng tất cả họ đều muốn thông qua các mối quan hệ của Chris mở rộng một số quan hệ công việc. Số lượng độ chừng mười mấy hai chục người, cũng không ít đâu. Nếu như anh muốn đi cùng em thì tốt. Lâm Nhược Khê muốn Dương Thần đừng bề bối cầu thả như ngày thường nữa, sẽ rất mất mặt. Dù sao cũng là buổi giao lưu của tầng lớp thượng lưu. Nhưng mà bây giờ Lâm Nhược Khê biết, cái tên này không phải không biết gì về tầng lớp thượng lưu, mà biết rất rõ nữa là khác. Chỉ có điều là hắn không để tâm đến mà thôi. Kết quả là, Lâm Nhược Khê mắc kẹt ở đây không biết mở miệng thế nào. Vốn dĩ đôi bên vừa mới tìm được đề tài để nói, sợ nói những lời khó nghe lại không đúng. Dương Thần nhìn ra sự khó xử của người đàn bà, hắn tiếp lời. Không cần phải lo đâu, tối nay anh sẽ ăn mặc chỉnh tề, tuyệt đối sẽ nghe theo sự chỉ thị của em. Lâm Nhược Khê mím mím môi, giờ mới yên tâm nói rằng. Tối nay trước 6 giờ em sẽ tan sở về nhà, địa điểm ở khách sạn Shangri-La. Không mặc sang trọng là không được, anh hãy tự chuẩn bị cho mình đi. Trong lòng Dương Thần có chút thất vọng, thật tình thì hắn không thích những cuộc gặp gỡ như thế chút nào. Đối với hắn, chỉ cần cùng Lâm Nhược Khê đi dạo chợ đêm, đi nghe hòa nhạc, còn hơn những thứ này nhiều. Nhưng vì muốn Lâm Nhược Khê vui, nên cũng vui vẻ gật đầu. Ăn sáng xong, Lâm Nhược Khê đi làm và Dương Thần đưa Trình Tú đến trường thi. Với tình trạng kẹt xe, lòng người phức tạp như vậy, để Trình Tú đi thi một mình thật không yên tâm. Trên đường đi, trong xe đều phát toàn những bản nhạc nổi tiếng nhất của Tuệ Lâm. Từ lúc tổ chức buổi biểu diễn cá nhân thành công tại Yến Kinh đến giờ, Tuệ Lâm đã rất bận rộn đi lưu diễn toàn quốc, đồng thời đã phát hành một số bài hát tiếng Anh tại một số nơi trên thế giới. Sức ảnh hưởng đã lan tràn đến mọi ngõ ngách. Cô gái trời sinh giọng hát ngọt ngào, hòa nhập vào những ca khúc thịnh hành được nhiều người yêu âm nhạc thích. Hơn nữa lại được tài trợ quảng cáo từ một số vốn hùng hậu. Không nổi tiếng mới là chuyện lạ. Dương Thần đang mong buổi biểu diễn của Tuệ Lâm tại Trung Hải vào tháng 7 đến nhanh một chút. Đến lúc đó, sẽ cùng cả gia đình đến ngồi tại hàng ghế VIP mà thưởng thức. Chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị. Sau khi đưa Trình Tú đến trường thi, nhìn theo cô gái vào trong, Dương Thần mới quay xe đi. Một mình chạy đến một khu công viên gần đó, tìm một chỗ yên tĩnh, cầm lấy điện thoại, gọi một cuộc gọi cho Thái Ngừng ở xa tận Yến Kinh. Thái Ngừng đúng lúc đang bận chuyện gì đó, vừa bắt máy liền trực tiếp hỏi. Sao đột nhiên lại gọi vào giờ này? Có chuyện gì sao? Xem như là người phụ nữ nữ này đã bộc lộ xong, cũng không có chút ý tứ của cô gái trẻ, ngược lại còn lạnh lùng hơn ngày xưa. Ngưng Nhi, gần đêm rảnh không? Dương Thần lờ đễnh cười nói, đi với anh một chuyến Liên Tỉnh nhé. Tại sao vậy? Anh muốn đến Đường Môn. Dương Thần nói. Thái Ngừng ở đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói. Em không thích mấy nơi đó. Dương Thần sửng sốt. Sao lại có chuyện này? Chẳng lẽ Đường Môn là sư môn của Thái Ngưng sao? Không phải nơi đó có sư phụ của cô ấy sao? Rất nhanh, Thái Ngưng lại nói. Nhưng em có thể đi cùng anh. Mà sao anh lại muốn đến đó? Dương Thần thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng Thái Ngưng sẽ không đi với mình. Đến lúc đó mình chỉ còn cách mặt dày mà nói chuyện với họ, thậm chí còn làm liều nữa. Rất nhanh, Dương Thần đem chuyện muốn cải cách tu hành môn pháp, muốn người nhà cùng tu luyện nói hết cho Thái Ngưng nghe. Đối với một cao thủ võ đạo đã gần đạt đến cảnh giới tiền thiên như bản thân Thái Ngưng mà nói, sau khi nghe được tin này, so với Sắc Vi, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Thái Ngừng không thể nào biết được Dương Thần đã đạt được cảnh giới khó có thể tưởng tượng này. Theo cô mà nói, cảnh giới tiền thiên khó vượt tựa rãnh trời như thế, mà trong mắt người đàn ông này nó không là gì hết. Lần này thời gian im lặng của Thái Ngừng ở đầu dây bên kia lâu hơn hết mọi lần, gần như là chuyện phải tiêu hóa những thông tin vừa nghe được đối với người phụ nữ này là khó vô cùng. Rất lâu Thái Ngừng mới dịu giọng nói, em có thể đi với anh, nhưng không phải mấy ngày này. Gần đây nhiệm vụ của quân đội em vẫn còn đang điều tra, có thể là phải qua vài ngày nữa. Nhiệm vụ à? Có nguy hiểm không? Trái tim Dương Thần đang âm thầm đập. Thái Vân Thành đúng là thiết diện vô tư, vậy mà cũng không để cho Thái Ngừng rảnh rỗi. Thái Ngừng nói, không sao, nói cho anh nghe cũng không sao. Thật ra là về cái chết của La Thúy San, phu nhân thủ tướng của nhà họ Ninh. Cái gì? La Thúy San chết rồi sao? Khi nào vậy? Dương Thần ngờ vực hỏi. Thái Ngừng như có chút nghi ngờ. Em nghĩ anh đã biết rồi chứ. Lúc trước La Thúy San mất tích tại Trung Hải, không phải cũng có liên quan đến anh sao? Dương Thần nhíu mày. Lúc trước hắn đang ở Mỹ, cũng không quan tâm chuyện này. Lần cuối anh gặp bà ta là tại con hẻm đó vào một đêm mưa. Nhìn thấy là Thúy San cùng tên què, vốn dĩ nghĩ rằng trước sau gì bà ta cũng bị người của nhà họ Ninh tìm thấy. Thật không ngờ bà ta lại chết như vậy. Cái chết của La Thúy San rất ly kỳ, tự nhiên vì làm việc quá sức mà chết đột ngột. Tuy nhiên trên TV vì yêu cầu của thủ tướng nên không dám nói nhiều. Nhưng theo em được biết, sau khi La Thúy San mất tích tại Trung Hải, không hề có ghi chép gì về việc bà ta quay lại Yến Kinh làm việc. Cho nên nguyên nhân cái chết có thể liên quan đến một số bí mật nào đó. Nhưng đáng tiếc, không có chứng cứ. Vì không muốn tạo sự bất mãn với nhà họ Ninh, nên tướng quân yêu cầu em điều tra âm thầm. Thái Ngừng tiếp tục giải thích. Trong đầu Dương Thần hiện lên lần đầu gặp tên ăn mày chân què đó, suy nghĩ nói. Nếu đã như vậy, Ngừng Nhi, em điều tra trước đi, chú ý an toàn của mình. Anh có một tin có thể cho em biết, đừng ngại tìm đến anh. Có thấy một người thanh niên què hay ra vào nhà họ Ninh không? Nếu có thì anh đoán không sai, trước lúc La Thúy San chết, có thể là ở cùng tên què đó. Thái Ngừng tò mò hỏi, xem ra ý của anh là anh biết được tung tích trước kia của bà ta, không phải là anh đã giết bà ta chứ? Giọng điệu cô gái tràn đầy lo lắng. Em yên tâm, nhất định không thể là anh. Anh cũng rất tò mò, không biết rốt cuộc là ai đã cho bà ta vết dao cuối cùng. Dương Thần nói. Thái Ngừng không hỏi gì thêm nữa. Tâm tư cô rối bời, gần như đã đoán được ít nhiều. Chỉ là không nói ra để cho người đàn ông lo lắng. Huống chi chuyện này càng được che đậy càng tốt. Dương Thần cười hì hì nói. Ngừng Nhi, anh nói rằng muốn dạy Sắc Vi tu luyện trước. Em có buồn không? Không. Thái Ngừng trả lời lưu loát. Em hiểu chứ? Vẽ trên một tờ giấy trắng sẽ dễ dàng hơn sửa lại một bức vẽ chứ. Dương Thần chực chực thở dài. Chị em các cô thật là thông minh hơn anh tưởng. Xem ra anh đã lo lắng Thái quá. Nói chuyện một lát nữa, đùa giỡn với Thái Ngừng có vẻ mặt nghiêm túc, khoái chí với phản ứng lúng túng của người phụ nữ. Dương Thần mới thích thú gác điện thoại xuống. Tìm một chỗ có bóng cây, nằm ở công viên một chút mới đến trường thi đón Trình Tú về nhà ăn cơm trưa. Buổi sáng thì tổng hợp, buổi chiều lại đi thi ngoại ngữ. Dương Thần cũng trải nghiệm qua việc làm phụ huynh. Sắp 6 giờ, Lâm Nhược Khê về nhà rất đúng giờ. Sau khi tắm xong, người phụ nữ đã thay bằng một bộ váy liền áo màu đen bó sát người, với cổ áo tròn và xẻ ra ở phần dưới. Phần cổ thon đẹp càng được làm nổi bật lên sự quý phái. Đeo một vòng cổ hạt chuỗi ngọc trai trơn bóng. Trong cái đơn giản, lộ ra nét tào nhã khó mà che đậy. Và với đôi giày cao gót màu đỏ, chất liệu như pha lê, khiến Dương Thần nhìn mà chút nữa còn người muốn lòi ra ngoài. Còn Dương Thần lại mặc bộ vest đã lâu không mặc, còn thắt cà vạt màu đỏ. Kiểu ăn mặc này trong tháng 6 thực sự là nóng được một chút. May là Dương Thần có thể tự điều tiết nhiệt độ cơ thể mình, không giống như phần lớn người đàn ông khác, nóng đến thảm hại. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê có vẻ tán thưởng đối với cách ăn mặc của mình, Dương Thần cũng cảm thấy chút xuống được cõi lòng. Thứ xã giao gì mình không cần quan tâm, mấu chốt là muốn cho bà xã vui vẻ. Dù sao cũng là cuộc gặp gỡ của những người quen biết, tuy rằng là chính thức, nhưng chưa long trọng lắm. Cho nên vẫn là Dương Thần phụ trách lái chiếc xe từ trong gara ra. Chiếc Aston Martin DP9 màu đỏ đơn sậm để đến nơi hẹn. Cái thứ giá cả gần 4 triệu tệ này, xe đua thuộc hạng cấp độ thế giới với công suất 5.9. Nếu như lái vào ngày thường sẽ khoa trương lắm. Cho nên gặp phải trường hợp cần sĩ diện như thế, chỉ có thể một mực nằm mục nát trong gara. Phóng nhanh hết tốc độ, Dương Thần vốn dĩ muốn lái nhanh hơn nữa, nhưng sợ nhanh quá sẽ làm Lâm Nhược Khê phản cảm. Cẩn thận khống chế tốc độ trên dưới 100 km. Nhưng khổ cho Dương Thần, chiếc xe này muốn lái chậm còn khó hơn là lái nhanh. Lâm Nhược Khê nhận ra rằng người đàn ông luôn muốn cầu hòa, tuy rằng trong lòng có chút vui nhưng không biểu hiện ra ngoài. Nói thầm trong lòng, sao bây giờ mới lấy lòng? Vậy thì trước kia đã làm gì? Để xem anh lấy lòng đến được bao giờ. Hết chương 787, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 788, thời học sinh. Khách sạn Shangri-La ở Trung Hải, nằm bên hồ nhân tạo trong nội thành. Cảnh sắc mê lòng người. Khung cảnh về đêm lung linh ánh đèn, xoay bóng xuống hồ, đẹp tựa tranh trong truyện cổ tích. Dương Thần lái Aston Martin đến trước cửa khách sạn. Sau khi xuống xe, hắn đưa chìa khóa cho nhân viên phục vụ. Người phục vụ cũng có con mắt tinh đời, nhìn thấy loại xe này liền biết ngay vị khách quý không phải giới tầm thường. Anh khiêm nhường đón lấy chìa khóa, rồi cẩn thận lái chiếc xe đến bãi đậu. Ở Hoa Hạ không giống với ở nước ngoài, không cần phải tiền tip cho những người phục vụ. Điều này làm cho Dương Thần cảm thấy thoải mái. Dương Thần rất tự nhiên chìa khửu tay ra cho Lâm Nhược Khê, ra ý cho cô khoác vào. Nếu như phải một lần làm người đàn ông quý tộc, thì đương nhiên phải có bạn gái đi cùng. Lâm Nhược Khê cũng không do dự lâu, dù sao cũng không phải lần đầu. Cô yểu điệu đi bên cạnh người đàn ông, nói nhỏ nhẹ. Sẽ khoác tay như thế, không được cử động lung tung. Ngụ ý là đương nhiên hắn không được động vào những chỗ nhạy cảm trên người cô ấy, điều mà trước kia hắn rất hay làm với cô. Dương Thần nói mà không thay đổi âm sắc. Tối nay em có muốn anh làm người gỗ, anh cũng chiều ý em hết. Lúc này Lâm Nhược Khê mới một tiếng. Đang lúc hai người đang tiến vào khách sạn, đột nhiên bên ngoài xuất hiện một chiếc xe mui trần màu bạc, gần như là muốn chặn ngang mặt họ, ngã ngay cửa khách sạn. Nhìn kỹ, đúng là bóng dáng của Rolls-Royce được sản xuất tại Anh. Loại xe đua này với công suất gần 7 chấm, cực xa xỉ, ít nhất cũng phải 7-8 triệu Hoa Hạ tệ, thuộc loại có tiền cũng chưa chắc tậu được. So với chiếc Aston Martin mà hai người Dương Thần lái đã vượt bậc. Dương Thần nhíu nhíu mày. Người chủ của chiếc xe này dường như là có ý đến đây vì họ. Nếu không, cũng đâu đến nỗi chạy chặn ngay đầu họ kia chứ. Dường như Lâm Nhược Khê đã nhớ ra chuyện gì. Cô khoác tay Dương Thần hơi chặt, hiển nhiên là trong lòng có chút không yên. Rất nhanh, sau khi mở cửa xe, bên trong một nam một nữ bước xuống. Người đàn ông mặc bộ vest đen Armani cắt may tinh xảo, đầu tóc đen nhánh sáng bóng chỉnh tề. Nhìn không đến 30 tuổi, nhưng lại rất phong độ, rất có khí chất của một người đàn ông trưởng thành. Còn người phụ nữ tóc búi cao, đeo đôi khuyển tai óng ánh, mặc một chiếc váy hoa văn trắng thắt nơ lưng, cổ trễ để lộ khe ngực kiêu hãnh, làm cho người khác hòa mắt, trang điểm nhẹ nhàng đầy nét quyến rũ. Sau khi đôi nam nữ giao chiếc xe cho người phục vụ, khoác tay nhau, tựa tình nhân hoặc đôi vợ chồng, người đàn bà biểu hiện nét e ấp, luôn đứng khép nép bên cạnh người đàn ông. Hai người không trực tiếp bước vào khách sạn, mà xoay người lại, hướng mặt tới Lâm Nhược Khê. Nhược Khê, đã lâu không gặp. Người đàn ông nhẹ nhàng cười nói. Lâm Nhược Khê mê mẩn nhìn vẻ tuấn tú trên gương mặt người đàn ông, tâm tư rối bời ngưng động ít lâu, rồi nhìn sang thần sắc người đàn bà bên cạnh người đàn ông có phần đắc ý, nói nhẹ. Cũng không lâu lắm. Người đàn bà rất khéo lấy tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc tơ bên tai. Cô vẫn lạnh lùng như ngày nào, Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê không nói gì, quay đầu kéo tay Dương Thần, có ý muốn vào khách sạn. Trong lòng Dương Thần có chút không thoải mái, bởi vì Lâm Nhược Khê không hề có ý định muốn giới thiệu về người đàn ông trước mặt, mà rất rõ ràng, lúc cô ấy nhìn người đàn ông kia, trạng thái rất áp lực. Cho dù là Tăng Tâm Lâm, vị trưởng bối chiếc cười kia đi chẳng nữa, cũng không thấy Lâm Nhược Khê kích động như thế. Cho dù cô ấy không thể hiện ra mà thôi, nhưng Dương Thần có thể cảm nhận được. Lúc này, người đàn ông mới mở miệng nói. Nhược Khê, cô không giới thiệu một chút về người này sao? Nghe Chris nói, cô đã kết hôn. Tôi và Nhã Hình có chút thông tin. Không ngờ đó là sự thật. Lâm Nhược Khê không thể rời đi. Ánh mắt hướng xuống đường, gương mặt không chút biểu cảm hỏi ngược lại. Chẳng lẽ chỉ có hai người mới được kết hôn sao? Đương nhiên là tôi không có ý này. Người đàn bà tên Nhã Hình cười nói. Chỉ là mỹ nhân nổi tiếng bằng giá trong giới đại học kết hôn khi còn trẻ thế. Đúng là một chuyện xưa kia chưa từng nghe nói. Vợ chồng chúng tôi dù sao cũng quen biết với cô trong một năm học đại học, là bạn bè với nhau, cũng đều quan tâm tới cuộc sống hôn nhân của cô. Người đàn ông nhìn vào mặt Dương Thần, hơi trêu tức tiếp lời. Đây là Dương Thần, chồng của Nhược Khê. Thật vui được gặp anh. Tôi là Lý Kiến Hà, có thể gọi tôi bằng tên tiếng Anh là Hansen. Là giáo sư trợ giảng của Nhược Khê thời đại học. Đây là vợ tôi, Thần Nhã Hình, cũng là bạn học của Nhược Khê thời nghiên cứu sinh. Lâm Nhược Khê vốn không cho Dương Thần cơ hội để nói chuyện, cô lạnh lùng. Nếu đã biết nhau rồi thì vào đi. Nói xong, Nhược Khê không còn muốn ở lại thêm nữa, kéo Dương Thần vào trong, không để ý đến thái độ khó hiểu của Dương Thần. Nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê vào khách sạn rồi, ánh mắt Lý Kiến Hà ánh lên vẻ tinh nghịch. Anh cười một tiếng. Thần Nhã Hình hử giọng nói. Anh yêu, có phải anh còn nhớ đến người đàn bà kia không? Lý Kiến Hà cười. Cô ấy còn đẹp hơn thời sinh viên nữa. Một bông hoa đẹp như thế lại bị người khác hái đi, anh có thể không nhớ sao? Anh sẽ không sợ em ghen. Lý Kiến Hà cười hà hà nói. Lúc cô ấy cự tuyệt anh, Lý Kiến Hà anh đây đã không còn xem cô ấy ra gì nữa. Một người đàn bà dám cự tuyệt anh thì dù có đẹp nữa cũng chỉ là một con sâu tội nghiệp. Thôi đi, cô ấy làm sao so sánh với Nhã Hình yêu dấu đáng yêu nhất của anh chứ? Thần Nhã Hình lúc này mới cười quyến rũ mà hôn lên mặt chồng mình, vặn vẹo vòng eo, dựa sát vào người anh ta, cùng tiến vào khách sạn. Dương Thần sau khi bị Lâm Nhược Khê lôi vào khách sạn, cảm thấy thân hình cô ấy rõ ràng đang run nhẹ, quan tâm hỏi. Nhược Khê, em sao thế? Rốt của anh ta là ai? Lâm Nhược Khê thở ra một hơi, nhẹ giọng nói. Cái tên Lý Kiến Hà đó, Lúc em học nghiên cứu sinh với Chris, anh ta là một trợ thủ đáng tin cậy của Chris. Còn thân Nhã Hình là bạn học của em. Rất lợi hại sao? Anh ta làm cái gì? Lâm Nhược Khê nói. Gia tộc của Lý Kiến Hà là một tập đoàn mang tính quốc tế. Nhưng bởi vì đa số nghiệp vụ đều ở châu Âu, nên không mấy tiếng tăm trong nước. Em cũng là học xong đại học mới tìm hiểu được họ chủ yếu là đầu tư xe hơi. Bản thân cũng có xưởng sản xuất gia công linh kiện xe hơi ở các quốc gia trên thế giới. Các tập đoàn như BMW của Đức, Stott của Italy đều có cổ phần không nhỏ của họ. Còn thân Nhã Hình thì ông và cha mẹ cô ta đều là quan chức lớn tại tỉnh Giang, thuộc đại gia gia tộc bản địa, xuất thân không tầm thường. Dương Thần hiểu ra. Chẳng trách sao họ lái cả Rolls Royce, là chiếc xe tự tạo của gia đình. Hai người bước vào thang máy. Lâm Nhược Khê sau khi ấn nút nói: Trước kia em chưa từng nói với anh, nhưng bây giờ em nói cho anh biết. Chris tuy bề ngoài mang tiếng là giáo sư của em, nhưng thành quả của ông ta đã được thế giới công nhận. Tại Mỹ, gia tộc Morgan đã từng mời ông ta đảm nhận vị trí chủ ngân hàng, nhưng ông ta không thích công việc quá áp lực, cũng không thích bị quản thúc, cho nên mới từ chối. Nhưng vẫn còn rất nhiều công ty muốn mời ông ta qua đó. Cũng có công ty muốn mời ông ta làm cố vấn. Nếu không, vợ chồng Lý Kiến Hà cũng không dễ gì qua đây. Dương Thần chật chật thở dài. Người mà gia tộc Morgan cũng không mời được, mà vợ anh lại mời được đến làm phó tổng giám đốc. Thật không hổ danh là Lâm Nhược Khê yêu quý của anh. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái. Em không đùa đâu. Công việc mà ông ta phụ trách thật sự là rất nhẹ nhàng. Nếu như không phải vì ông ta rất hợp với em, gia tình lại tốt như thế, mà ông ta cũng thích các món ăn ở Hoa Hạ, thì còn lâu ông ta mới chịu qua đây. Theo như em nói, vậy gia cảnh của Lý Kiến Hà và thân Nhã Hình cũng đâu kém gì em. Vợ yêu không phải trong những người mà Chris mời đến đây, thì vợ chồng mình là chiếm ưu thế nhất đấy sao? Thật ra thì Dần Thần đã cảm giác được là Lâm Nhược Khê không thật sự vui cho lắm. Muốn nói đùa một chút, vốn dĩ muốn hỏi Lâm Nhược Khê rằng có phải cô ấy và Lý Kiến Hà cũng có một chút quan hệ gì đó đúng không? Nhưng Lâm Nhược Khê lại né tránh đề tài. Dần Thần không hỏi thêm nữa, để tránh cho mối quan hệ mới được thân thiết lại trở nên lạnh nhạt. Lâm Nhược Khê nghiêm túc gật đầu. Em đã cố gắng một thời gian, xem như đã có chút vốn. Nhưng Ngọc Lôi có phát triển đến đâu chẳng nữa, thì em cũng chỉ là một nhà doanh nghiệp, giống như Lý Kiến Hà, thần Nhã Hình thôi, cũng là có bối cảnh trong và ngoài nước, mà còn thầm cằn cố đế những người sẽ gặp mặt hôm nay. Đa số đều là lãnh đạo của một số doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, và một số đệ tử của các gia tộc có liên quan đến Trung ương. Năm xưa cũng bởi vì Chris đã được ngôi vị giáo sư, được quốc tế công nhận về phương diện thị trường, nên chúng em mới có dịp theo ông ta học hỏi. Lúc đó, bà nội hy vọng em tích lũy một số quan hệ ngoại giao, nên em mới không muốn bỏ qua cơ hội hôm nay. Nếu như không đến, sẽ không tránh khỏi đắc tội với người khác. Hơn nữa vì tôn trọng Chris nên phải tới. Sợ rằng có một số người đến đây có ý đồ để lôi kéo Chris, em đương nhiên là muốn biết. Dương Thần không ngờ rằng một cuộc gặp mặt bình thường lại có nhiều khúc mắc đến thế. Nhưng cái mà hắn đang để tâm chính là Lý Kiến Hà và Lâm Nhược Khê ngày xưa rốt cuộc là có gì với nhau. Còn về chuyện hai người họ ai giàu hơn ai, có thế lực hơn, đối với hắn cũng chẳng có chút quan hệ gì. Đôi mày của Lâm Nhược Khê nhíu lại, thể hiện sự nghi vấn nặng nề. Bởi vì vợ chồng Lý Kiến Hà đột nhiên từ nước ngoài trở về, trong đầu của người phụ nữ không ít tình tiết về những chuyện ngày xưa đang hiện về. Sau cùng ra khỏi thang máy, hai người đi qua một hành lang trang hoàng lộng lẫy, đến một căn phòng cao tầng có thể nhìn thấy cảnh hồ. Vừa tiến vào trong thì đã có mười mấy người tới trước, cả nam lẫn nữ, thành đôi thành cặp. Trong đó tất nhiên là có vợ chồng Chris đang trò chuyện, cười nói rôm rả ôn lại tình cảm bạn bè năm xưa. Ôi, cô Lâm thần mến, cuối cùng thì cô đã tới. Đây là Dương Thần chồng cô à? Một người đàn bà da trắng môi đỏ chót nhìn thấy Lâm Nhược Khê, vừa nói xã giao bằng tiếng Anh, vừa mở đôi chân, phấn khích chạy nhào tới. Hết chương 788, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 789, tôi và Nhược Khê hữu duyên vô phận. Lâm Nhược Khê cảm thấy hơi không quen với sự nhiệt tình như thế này, nhưng cũng mỉm cười ôm người phụ nữ kia. Jennifer, hoan nghênh trở lại với Hoa Hạ. Đây đúng là vợ của Chris, Jennifer. Người phụ nữ vô cùng niềm nở, tràn đầy tình cảm nói. Trước đây Chris có nói cô Lâm để cho anh ấy vào quốc tế Ngọc Lôi làm việc. Lúc đó tôi đã cảm thấy đây là một ý kiến không tồi rồi. Cô không biết, anh ấy ở Mỹ thực sự là quá rảnh rỗi rồi. Rảnh rỗi đến mức đi làm những chuyện hoang đường. Để anh ấy quay về Hoa Hạ làm việc sẽ là một lựa chọn không tồi. Trước đây cũng đã nghe Chris nhắc đến những kinh nghiệm từng trải của mình, nên đại khái cũng hiểu được ý của Jennifer, cười nói. Tôi cũng vô cùng cảm kích nếu như anh ấy có thể đến giúp đỡ tôi. Đương nhiên cũng rất hoan nghênh sự trở về của chị. Chris bước lên phía trước, nghe thấy những lời vợ nói, cảm thấy xấu hổ, chỉ biết cười trừ mấy tiếng. Jennifer lại quay sang đánh giá Dương Thần. Anh Dương, anh đúng là một người đàn ông khiến cho người khác cảm thấy không thể tin nổi. Rốt cuộc là có ma lực thần kỳ gì mà lại lấy được Lâm Nhược Khê? Cô ấy không phải là cô gái có thể dễ dàng tiếp cận được. Trong lòng Dương Thần thầm nghĩ, sau khi uống thuốc mê rồi thì rất dễ tiếp cận. Ngoài miệng thì lại dùng thứ tiếng Anh lưu loát để nói. Đây coi như là bí mật riêng của vợ chồng tôi. Nói ra cô ấy sẽ xấu hổ mất. Jennifer cười đến mức phải bám vào cánh tay của chồng đứng bên cạnh mới có thể đứng vững được. Anh cũng thật là hài hước. Quả thật tôi chưa từng thấy Lâm Nhược Khê xấu hổ bao giờ. Lâm Nhược Khê cắn môi dưới, lén lút cấu cho Dương Thần một cái. Lúc này một cặp vợ chồng trẻ dùng mạo ưa nhìn cũng bước đến. Người phụ nữ khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, có vẻ gì đó hiếm thấy của giới trí thức. Người đàn ông ăn mặc tương đối cổ điển, nhưng khiến cho người đối diện cảm thấy rất lịch lãm. Nhược Khê, còn nhớ tôi không? Người phụ nữ mặt bầu bĩnh nghịch ngợm thè lưỡi ra. Trong ánh mắt Lâm Nhược Khê tỏ vẻ thân thiết. Hoàng Nhạc Nhạc, tôi có thể quen được sao? Hoàng Nhạc Nhạc vui vẻ kéo tay người đàn ông của mình. Ông xã nhìn đi, em đã nói là Nhược Khê sẽ không quên em đâu mà. Người đàn ông đẹp trai nhìn vợ bất đắc dĩ gật đầu, quay ra Lâm Nhược Khê nói. Đúng là hết cách với cô ấy, tôi chỉ nói bừa một câu, không chừng Nhược Khê đã sớm quên em rồi. Thế là cô ấy liền cá cược với tôi luôn, nói chắc chắn cô không quên cô ấy. Lâm Nhược Khê kinh ngạc nhìn, rồi hỏi. Cậu là Vương Hải Đào, cậu đã kết hôn với Hoàng Nhạc Nhạc? Đúng vậy, không ngờ chứ gì. Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Vương Hải Đào chẳng tay ra sau vai vợ, than thở. Lúc này mọi người vừa nói vừa ngồi xuống. Dương Thần cũng không nói chen vào. Lâm Nhược Khê vui vẻ ngồi ôn lại mấy chuyện xưa cũ. Thỉnh thoảng cũng quay sang Dương Thần giải thích vài câu. Hóa ra Hoàng Nhạc Nhạc là cái đuôi của Nhược Khê lúc học thạc sĩ. Nhưng bởi vì Lâm Nhược Khê tỏa ra hào quang sáng chói, khiến cho những cô gái khác gần như không tồn tại. Thậm chí rất nhiều người còn gọi thẳng là người ở bên cạnh Lâm Nhược Khê, đến cái tên cũng không biết. Vương Hải Đào là sinh viên trường nghệ thuật, nhưng lại là người đàn ông duy nhất thích Hoàng Nhạc Nhạc. Chỉ có điều thế hệ trước nhà họ Vương và nhà họ Hoàng lại có mâu thuẫn. Nguyên nhân là nhà họ Vương và nhà họ Hoàng đều là dòng dõi Hương Thư. Trong nhà có một số nhà sưu tầm, họa sĩ, nghệ sĩ thư pháp, nhà thưởng thức và nhiều người nổi tiếng khác. Một nhà làm nghệ thuật, một nhà thuộc cấp cao của đài phát thanh truyền hình. Hai nhà đều là những nhà danh giá của tỉnh. Vì vậy cũng có nhiều vấn đề, tranh này tranh nọ của nhau mãi. Cảnh này khiến cho Vương Hải Đào và Hoàng Nhạc Nhạc không thể công khai chuyện tình cảm của hai người được. Không ngờ mấy năm sau, đôi uyên ương chịu hệ lụy đáng thương này đã thật sự kết hôn với nhau rồi. Những đôi vợ chồng trẻ khác có mặt ở đây cũng đều là những người xuất thân quyền quý. Cũng đều là con ông cháu cha cả. Nếu như không phải có những người như giáo sư nghiên cứu chịu ở đây thì đúng thật là không thể gọi bọn họ đến đây mà mua mua bán bán được. Tuy nhiên vì xuất thần không tầm thường giống nhau nên mới có thể trò chuyện được vui vẻ với nhau. Chỉ có Dương Thần là người duy nhất trong mắt mọi người là người chẳng ra gì. Những người có mặt ở đây đều biết tin Lâm Nhược Khê mới kết hôn không lâu. Đối với những người hiểu về Dương Thần cũng chỉ có Chris, bởi trước đây đã từng nói chuyện với nhau. Đặc biệt là lúc nãy Dương Thần có nói mình đang là giám đốc của công ty giải trí, một công ty thành viên của quốc tế Ngọc Lôi, khiến cho tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Dù sao thì mọi người ở đây cũng chỉ nghĩ là ăn bám mà thôi. Lâm Nhược Khê tự nhiên trong lòng thấy không thoải mái, nhưng cô cũng không tiện nói thật xuất thần của Dương Thần. Cô vốn không phải là người thích rêu rao khỏe mẽ, nên cũng chỉ đành coi như không có chuyện gì xảy ra thôi. Dương Thần thì lại càng không coi mọi chuyện ra gì, chỉ thấy mãi sau chưa mang đồ ăn lên, cứ đứng đó nói xuồng làm gì cơ chứ. Một lúc sau, Chris nhìn đồng hồ, tò mò hỏi. Sao Hansen và Nhã Hình còn chưa đến nhỉ? Tôi có mời bọn họ rồi mà. Vừa mới dứt lời thì cửa bị đẩy ra. Vợ chồng Lý Kiến Hà và thần Nhã Hình tươi cười bước vào trong phòng, nhìn mọi người chào hỏi. Đương nhiên trong mắt mọi người, hai vợ chồng Lý Kiến Hà là những người rất có thực lực, nên không ít người đã đứng dậy chào đón. Lý Kiến Hà mỉm cười kéo vợ ngồi xuống nói. Để mọi người đợi lâu, thực ra chúng tôi đến đây từ 20 phút trước rồi. Chỉ là trên đường gặp được một vị trưởng bối đang kính trọng, vừa hay cũng đến đây ăn cơm, nên đứng lại hàn huyên vài câu. Diễn viên chính thì luôn phải xuất hiện cuối cùng, chờ đợi cũng là điều nên làm mà. Chỉ có điều có thể nhận được sự kính trọng của giáo sư Lý, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường rồi. Lập tức có người xuống và nịnh nọt. Lý Kiến Hà khoát khoát tay, khiêm tốn nói. Lý mỗ tôi ở châu Âu thì còn có vài phần đáng để nhắc đến, nhưng ở Hoa Hạ thì phải nhờ vào sự nâng đỡ của các đại gia rồi. À, đúng rồi, vị trưởng bối đó nghe nói hôm nay giáo sư Chris cũng có mặt ở đây, nói chốc nữa phải đến kính một ly rượu mới được. Chris hơi nghi ngờ, thời gian ông ta ở Hoa Hạ khá dài, cũng quen biết nhiều người, đúng là không thể đoán được ra là ai. Vì thế hỏi. Hansen, sao anh vừa mới đến đã nước đục thả câu rồi thế? Rốt cuộc là ai vậy? Lý Kiến Hà bí hiểm nói. Đợi lát nữa, giáo sư nhanh sẽ biết thôi. Chúng ta mở tiệc trước đi, mọi người đợi đã lâu rồi. Chris cười mắng vài câu, rồi thu xếp bảo nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên. Dần dần trên tay mọi người đều đã cầm một ly rượu. Ăn uống linh đình, gặp lại bạn bè cũng coi như là vui vẻ. Mà được mọi người quan tâm nhiều nhất, đương nhiên là hai vợ chồng Lý Kiến Hà và thần Nhã Hình. Dù sao thì trong giới xã giao quốc tế cũng có chút tiếng tăm. Lại còn có cả ảnh hưởng chính trị trong nước. Hai người đều là những người tài kiệt xuất. So sánh dưới góc độ này thì dung mạo vượt trội của Lâm Nhược Khê so với tất cả những phụ nữ có mặt ở đây cũng không có gì quá đặc biệt. Uống cũng được một lúc rồi, thần Nhã Hình đột nhiên đứng lên, nâng ly nói với Lâm Nhược Khê đang ngồi đối diện. Nào, Nhược Khê, bạn học cũ, kính cậu một ly. Tôi có thể cùng với Hansen có được cuộc hôn nhân mỹ mãn như thế này, cũng đều là nhờ vào sự nhường nhịn của cậu năm đó. Thần Nhã Hình giống như đang đùa vậy, mọi người có mặt ở đây đều nhìn Lâm Nhược Khê. Trong ánh mắt của không ít người ẩn chứa sự thổn thức. Lâm Nhược Khê vốn chẳng nói được mấy câu, bị thần Nhã Hình trêu chọc như vậy, sắc mặt lạnh như băng. Giơ tay ra cầm lấy ly rượu, có chút run rẩy, từ từ đứng dậy thản nhiên nói. Chuyện này chẳng có liên quan gì đến tôi, không cần cảm ơn. Nói xong, Lâm Nhược Khê nhấp một ngụm, rồi lại ngồi xuống, không nói tiếng nào. Dương Thần đang gặm nửa con chim bồ câu, ra vẻ nhỏ nhã cắt cắt xẻ xẻ. Nhìn thấy tất cả, trong ánh mắt ánh lên chút gì đó, cũng không hẳn là giận dữ. Hắn đại khái cũng đã hiểu được nội tình. Nhưng điều làm cho hắn không thoải mái hơn là rõ ràng thần Nhã Hình cố ý chọc vào vết sẹo của Lâm Nhược Khê. Đương nhiên có thể thấy được, Lâm Nhược Khê đang cố gắng đè nén cảm xúc. Có thể thấy đối với chuyện năm đó, cô ấy vẫn chưa thôi nghĩ đến. Hoàng Nhạc Nhạc thấy như vậy, cũng không nghĩ nhiều mà nói. Nhưng nói thật, Năm đó tôi cũng cho rằng Lâm Nhược Khê và trợ lý và trợ giảng lý sẽ thành một đôi cơ. Không ngờ cuối cùng Nhã Linh lại thành một cặp với trợ giảng lý. Cũng chỉ có thể nói là Nhã Linh may mắn có thể trở thành vợ của Lý Đại Thiếu Gia, nhưng đúng là khiến người khác ghen tị mà. Một cô gái khác lại tầng bốc. Lý Kiến Hà khoát tay nói, tất cả mọi người đều đã coi trọng tôi quá rồi. Tôi với Nhược Khê hữu duyên vô phận, mọi chuyện cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Với Nhã Linh mới là tâm đầu ý hợp. Đây là ý trời, chỉ muốn đối đãi tốt với vợ con, cũng không có ý gì khác. Trợ giảng lý, anh lại khiêm tốn rồi. Tháng trước Nhã Hình có nói chuyện điện thoại với tôi, nói anh đã mua tặng cho cô ấy một căn biệt thự ở bên bờ biển Aegon để cô ấy nghỉ ngơi. Một người bạn học nữ nói bằng giọng ngưỡng mộ. Lý Kiến Hà mặt mày rạng rỡ. Tiền kiếm được thì là để tiêu, đàn ông kiếm tiền không phải là để cho phụ nữ dùng sao? Cũng không có gì to tát cả. Mọi người đều một phen tán thưởng. Biệt thự mấy chục nghìn euro, đúng là bọn họ giàu có. Của cải của tập đoàn tài chính nhà Lý Kiến Hà đúng là không để đâu cho hết. Thần Nhã Hình cười quyến rũ nói, kỳ thực tôi thấy Nhược Khê và anh Dương cũng rất xứng đôi. Chồng làm công cho vợ, nhất định là rất sủng ái vợ con thì mới đi làm như vậy, đúng không? Mọi người mặc dù có thể nghe thấy Thần Nhã Hình cố ý nói dân thần vô dụng, nhưng cũng đều giả bộ hồ đồ, vui vẻ cười ha hả. Dân thần đến gần Lâm Nhược Khê thì thầm bên tai, bà xã, anh muốn lấy sừng chim bồ câu ném vào mặt cô ta, được chứ? Trên mặt Lâm Nhược Khê thoáng kinh ngạc rồi sợ hãi, mấp máy môi môi nói, em biết anh không sợ bọn họ, nhưng hôm nay Chris mời, mọi người đều là bạn học với nhau, mình làm loạn lên cũng không hay lắm. Anh nhịn một chút đi, dù sao cũng hết bữa rồi. Dân thần hít một hơi thật sâu. Anh tạm nghe lời em, nếu như cô ta còn ức hiếp em nữa thì anh sẽ không nhịn nữa đâu. Trong lòng Lâm Như Khê cảm thấy ấm áp. Nghe xong những lời đó, Dân thần không hỏi xem giữa cô và Lý Kiến Hà đã xảy ra chuyện gì, mà trước hết lại nghĩ đến những ấm ức mà mình phải chịu. Hiển nhiên là trong lòng người đàn ông này luôn đặt mình lên hàng đầu. Đang lúc mọi người nói chuyện sôi nổi,